Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trương Thẩm làm ầm ĩ vài ngày, Tiêu Đại Bảo kiên quyết muốn che chở cho hai mẹ con kia, Từ Thị liền ly hôn với hắn. Có điều Từ gia người đông thế mạnh, Tiêu gia buộc phải bồi thường cho Từ gia không ít tiền bạc. Phó Nguyệt há mồm, tò mò hỏi han, vậy Tiêu Đại Bảo lại cưới ngoại thất kia, sao có thể a? Tiền bạc trong nhà đều bị đào hết vẫn còn thiếu, tiền đâu ra mà làm tiệc rượu, Phó Nguyệt, vậy sống không danh không phận sao? Vậy có khác gì làm ngoại thất đâu? Trương Thẩm, mặt ngoài Thôi Hạnh Hoa nói muốn để nàng ta nghỉ ngơi thật tốt, đợi sinh con xong lại làm nghi lễ. Có điều ta nghe người ta nói, Thôi Hạnh Hoa không hài lòng với nàng ta, đợi sinh đứa bé xong sẽ đến lấy máu nhận thân. Mùi son phấn trên người nàng ta rất nặng, nghe nói không phải là cô nương nhà đàng hoàng gì. Người nhà đàng hoàng cũng không làm ra chuyện thiếu đạo đức như bảo cô nương làm ngoại thất a. Lấy máu nhận thân cũng không đáng tin, Phó Nguyệt không thể giải thích rõ ràng nguyên lý nhóm máu cho họ, cho nên chỉ có thể chôn lời này trong lòng. Chung quy chỉ là nghe chuyện cười, nhà Tiêu Đại Bảo ra sao cũng đâu có liên quan đến bọn họ. Phó Nguyệt và nương tử Thế Thịnh nghe xong chuyện nhà hỗn loạn một hồi, nhất thời thời cũng không biết nói cái gì mới tốt. Trương Thẩm lại thở dài nói, hai đứa cho rằng vậy là xong rồi. Chưa dừng đâu. Nhà Thôi Hạnh Hoa sao có thể ầm ĩ như vậy, chưa phải một ngọn đèn cạn dầu đâu. Phó Nguyệt nghi hoặc, còn có chuyện gì? Tiêu Điềm, Mùi Mùi Tiêu Thái, trong tháng này kết hôn. Phó Nguyệt khiếp sợ, thanh danh nhà nàng bị ca ca làm lỡ, Tiêu Điềm cũng đến tuổi xem mắt, lại không có nhà nào tốt đến cửa. Đều là những kẻ côn đồ, người quá vợ linh tinh, không có tiền, lớn tuổi, Tiêu gia đương nhiên chướng mắt. Nghĩ đến điệu bộ của Tiêu Điềm, Trương Thẩm cũng không biết đánh giá thế nào. Chính nàng ta coi trọng một thương gia đi đây đi đó, người ta đến tặng sính lễ, tiền bạc, nhà Thôi Hạnh Hoa mới biết việc này. Cũng không nói đồng ý hay không, thương gia nhận của hồi môn xong nói còn vội đi đến nơi khác buôn bán, Tiêu Điềm cũng vui vẻ, quay đầu liền thu dọn đồ đạc cùng người rời đi. Thương gia kia nhìn có chút của cải, lại còn mang theo một số người, nghe nói đã cho 20 lượng để uy hiếp dụ dỗ, Thôi Hạnh Hoa lại phải xoay sở trả tiền cho Từ gia, cuối cùng vẫn đồng ý đưa sinh thần bát tự. Nghe Trương Thẩm nói những việc này, Phó Nguyệt loáng thoáng cảm thấy Tiêu Điềm đây là tính toán thời gian rất tốt, nhưng nàng lại một mình gả xa như vậy, cũng không có hôn thư bá đường thành thân chính thức, đây là hôn sự sao? Phó Nguyệt nhìn Trương Thẩm do dự một chút nói, còn thấy nhìn thế nào cũng giống như nạp thiếp a. Trương Thẩm vỗ một cái, liên tục đồng ý với nàng nói, bọn ta cũng nói như vậy. Nhưng Thôi Hạnh Hoa nhất quyết nói con gái bà ta là gả vào nhà thương gia đó là hưởng phúc. Phó Nguyệt lắc đầu, đây đều là sự lựa chọn của mỗi người, sau này nếu có quả đắng nào chỉ có thể tự mình nuốt xuống. Trương Thẩm nghĩ lại chuyện ồn ào nhà kia làm ra vừa tức vừa cười, vì chuyện của một nhà Tiêu Đại Bảo người dân trong thôn bọn họ đều bị mười dặm tám hương nghị luận chế giễu. Cùng cùng một ông bà sinh ra, sao người với người lại chênh lệch lớn như vậy? Nói chuyện phiếm suốt nửa buổi chiều, ba người vui vẻ thỏa thích, sau đó Phó Nguyệt tiễn Trương Thẩm cùng nương tử Thế Thịnh về. Không lâu sau, Tiêu Thái đã trở lại. Thời tiết dần nóng lên, Tiêu Thái bận rộn bôn ba bên ngoài suốt một ngày, xiêm y phía sau lưng bị mồ hôi tẩm ướt. Hắn ngồi xuống, Phó Nguyệt liền bưng cho hắn một chén nước ô mai lớn. Tiêu Thái tiếp nhận, không kịp nói chuyện, trước hết cứ tu ực ực ực, uống từng ngụm hết. Sau khi uống ngụm cuối cùng, lau miệng mới giảm bớt sự khô khốc trong cổ họng. Từ từ một chút, đừng nóng vội, Phó Nguyệt đau lòng. Thư thả một hơi, Tiêu Thái chậm rãi kể lại tỉ mỉ những việc hôm nay ra cửa làm cho Phó Nguyệt nghe. Cửa hàng có nhiều loại điểm tâm khác nhau, việc mua sắm nguyên liệu nấu ăn dự trữ sẵn trong nhà đều do Tiêu Thái chạy qua chạy lại bên ngoài. Phó Nguyệt, nhiều nhà và cửa hàng như vậy, hà tất gì chạy hết trong một ngày như vậy? Tiêu Thái cười cười, là do hôm nay ta có thời gian giao kịp mà. Hắn lại hỏi, hôm nay Nhu Nhu có quấy khóc nàng không? Phó Nguyệt lại đổ nửa chén nước ô mai cho hắn, vẫn ngoan, chỉ lúc đói bụng thì hừ hừ hai tiếng. Lúc này Tiêu Thái nếm chậm rãi từng ngụm một. Tiêu Thái nhìn thấy đồ uống đỏ sậm tươi sáng nói, nàng muốn đưa nước ô mai này tới cửa hàng để bán à? Đúng vậy, à Thái ca cảm thấy mùi vị như thế nào? Đôi mắt Phó Nguyệt sáng lên vài phần, chờ mong hắn đánh giá. Cửa hàng điểm tâm có A Dương cùng Thạch bà tiếp nhận, Phó Nguyệt cũng có thời gian cân nhắc điều chỉnh thêm một số món mới cho đa dạng. Nước ô mai, nước trái cây, trà sữa chính là những món mà hiện tại nàng chuẩn bị làm. Không gian phía trước cửa hàng rất rộng, có thể tận dụng để mở ra một gian riêng biệt để phục vụ đồ uống. Khách khứa trong cửa hàng của bọn họ lúc nào không có việc gì thì mua điểm tâm ngồi ở cửa hàng nghỉ ngơi nhấm nháp. Nếu chỉ dùng nước trà miễn phí chiêu đãi thì quá đơn điệu nhạt nhẽo. Tiêu Thái tinh tế mà nhấm nháp, chua chua ngọt ngọt, giải khát chống ngán. Tay nghề của Tiểu Nguyệt vẫn tốt như ngày nào, Phó Nguyệt mím môi cười vui vẻ nói, chờ đến khi trời nóng hơn một chút, uống nước ô mai đã trải qua ướp lạnh sẽ càng giải nhiệt đó. Ngoài nước ô mai, ta còn tính toán làm thử nghiệm nước trái cây và trà sữa, nàng tin tưởng, làm cả đám này xong, lợi nhuận sẽ không ít. Tiêu Thái nghe những cái tên đồ uống này, chung quy lại có thể hiểu là dùng nguyên liệu gì, cụ thể sẽ là hương vị gì, nhưng hắn lại không thể hình dung ra được trong chốc lát. Nương tử của hắn luôn biết nhiều thứ mới lạ và tay nghề tốt, trong nhà có một chút bạc tiết kiệm, Tiêu Thái cũng cao hứng để nàng thử nghiệm, cho dù cuối cùng không thành công, chẳng qua chỉ hao phí chút nguyên liệu nấu ăn mà thôi. Đương nhiên với tay nghề nấu ăn của Phó Nguyệt, Tiêu Thái tin tưởng nương tử hắn nhất định có thể làm được. Vì thế, Tiêu Thái gật đầu ủng hộ ý tưởng của Phó Nguyệt, Tiểu Nguyệt nàng muốn làm gì thì cứ làm, cần định chế công cụ hoặc nguyên liệu nấu ăn gì, chỉ cần nói cho ta là được. Phó Nguyệt dương mi lên nói, thế thì A Thái ca lại phải bôn ba làm lụng vất vả rồi. Không vất vả, thật đấy, Tiêu Thái gãi gãi đầu, cười một cách ngây ngô trước mặt Phó Nguyệt. Ăn xong cơm chiều, Tiêu Thái ông nhu nhu dỗ dành cô bé ngủ. Sau đó đặt nhẹ con bé xuống mép giường gỗ nhỏ, hắn chạm vào cái mũi nhỏ của con gái, dịu dàng nói, ngủ mơ đẹp nhé. Chờ nằm hồi Phó Nguyệt bên người, Phó Nguyệt phiên cái thân lăn đến trong lòng ngực hắn. À Thái ca, hôm nay Trương Thẩm và nương tử Thế Thịnh tới đây đó. Ừ, các nàng nói chuyện gì? Tiêu Thái ôm nàng, lười biếng nhắm hai mắt lại. Nói ra, chàng cũng không dám tin. Tiêu Đại Bảo lại gây chuyện, là hắn mà nói. Mặc kệ hắn gây ra chuyện gì thì ta cũng không ngạc nhiên, giọng điệu của Tiêu Thái bình tĩnh. Phó Nguyệt nửa ghé vào trên người hắn, hào hứng thích thú mà trần thuật lại những chuyện mà hôm nay nghe được. Nói xong lời cuối cùng, Phó Nguyệt lại bị choáng váng với vấn đề của Tiêu Đại Bảo, nàng lại nhẹ nhàng nằm trở lại lồng ngực của Tiêu Thái một lần nữa. Tiêu Thái nhận thấy cảm xúc lên xuống của nàng, nắm tay nàng nhẹ giọng nói, đừng nghĩ nữa, nhà hắn như thế nào đã sớm chẳng liên quan gì đến chúng ta nữa. Thích giày vò nhau thì kệ bọn họ tự giày vò nhau đi. Ừ, an tĩnh trong chốc lát, Phó Nguyệt lăn lông lóc một vòng, bò dậy nhìn về phía Tiêu Thái, chàng có muốn tìm một ngoại thất không? Hoặc là nạp một tiểu thiếp sinh con trai cho chàng nhé. Tiêu Thái đột nhiên mở mắt ra, ngây ngô liên tục lắc đầu, Tiểu Nguyệt, ta chưa từng nghĩ tới. Phó Nguyệt chống nạnh liếc xéo hắn, thật sự không nghĩ sao? Cuộc sống của nhà ta càng ngày càng tốt, về sau chàng cũng sẽ là biểu thiếu gia của Dũng Nghị công phủ. Không thiếu tiểu cô nương trẻ tuổi xinh đẹp muốn làm tiểu thiếp cho chàng đó. Ta không phải loại người keo kiệt, nếu chàng thực sự có ý tưởng này, có thể nói trước cho ta, ta sẽ giúp chàng xem mặt và chọn mùi mùi tính tình phù hợp. Phó Nguyệt bắt đầu thả mồi câu cá, nhưng lời nói càng ngày càng mang vị ghen. Trên mặt nàng vẫn nhất nhất bình tĩnh nghiêm túc suy xét đến hình dáng của tri kỷ cho Tiêu Thái, nhưng trong nội tâm lại có một bóng người nhỏ nhắn đang điên cuồng ma đao ken két. Chỉ cần Tiêu Thái dám có một chút ý tưởng nào thay đổi, nàng liền đạp hắn ta luôn. Phó Nguyệt nhìn chằm chằm Tiêu Thái đang có chút cảm xúc căng thẳng. Tiêu Thái nuốt nuốt nước miếng, trong lòng không hiểu sao hiện lên dự cảm xấu. Hắn thử vươn tay kéo bàn tay nhỏ của Phó Nguyệt qua, Phó Nguyệt cũng không giãy giụa. Tiêu Thái ấn tay nàng ở trong ngực của chính mình, nương tử. Ta thật sự không cần. Ta đời này cưới một mình nàng là đủ rồi. Nàng tin ta đi. Còn cái gì mà biểu thiếu gia Dũng Nghị công phủ kia thì có liên quan gì đến ta đâu, ta chỉ thay nương đi gặp người thân của bà thôi, còn phải đợi nhu nhu lớn chút nữa, ta mang các nàng cùng nhau đi. Sắc mặt Tiêu Thái nghiêm túc, từng câu nói thiệt tình, giờ phút này hận không thể đào tim ra cho Phó Nguyệt xem tình cảm chân thành của hắn. Thấy ánh mắt Tiêu Thái kiên định chan chứa tình thâm, hoàn toàn không giống giả bộ, Phó Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, lại cười tủm tỉm mà khom lưng hôn hắn một cái, được rồi, ta tin tưởng A Thái ca. Cúi đầu nhìn thấy nương tử lại khôi phục miệng cười một lần nữa, trong lòng Tiêu Thái cũng thầm nhẹ nhàng thở phào, cảm giác xấu vô cớ dâng lên trong lòng kia tiêu tán ở trong lòng. Hắn cọ cọ làn tóc mềm mại trên đỉnh đầu của Phó Nguyệt, thấp giọng bảo đảm, ta và Tiêu Đại Bảo khác nhau, ta có nàng là đã mãn nguyện rồi. Khóe môi Phó Nguyệt không nhìn được mà nhếch lên, ta nhớ kỹ. Nếu về sau chàng hiểu biết nhiều hơn, thay đổi tâm ý, ta sẽ nhường chỗ cho người mới, chúng ta mỗi người một đường tự đi. Tiêu Thái, nói như vậy có sớm không? Ngẫm lại nương tử sẽ hòa ly với mình, bị nam nhân khác ôm ấp thân mật, trong lòng hắn liền đau nhói. Không được, hắn không cho phép. Đây là nương tử mà Tiêu Thái hắn cưới được, cả đời này bọn họ sẽ ở bên nhau. Không, đời này, kiếp sau sau nữa. Bọn họ vẫn muốn ở bên nhau. Tiêu Thái ôm chặt Phó Nguyệt vào trong ngực, cảm giác dường như hắn buông lỏng tay thì người sẽ biến mất, hắn vừa tức giận lại vừa ấm ức. Nương tử, Nàng vừa mới nói tin tưởng ta mà, ấy, ấy, ấy, đau, chàng buông ra chút, Phó Nguyệt vỗ vỗ cánh tay hắn kẹp chặt, nói tiếp, ta hiện tại tin tưởng chàng mà, đây chẳng phải là nói trước biện pháp nếu như có chuyện xảy ra hay sao, không thể nào. Chuyện này không có khả năng xảy ra, đây là biện pháp giải quyết sao? Đây là đe dọa đối với hắn, được, được, được, không có khả năng, thấy Tiêu Thái kịch liệt mà phản bác như thế, giống như đứa trẻ háo thắng muốn phân cao thấp bằng được. Phó Nguyệt ngoài miệng liên tục trấn an, nhưng trong lòng chưa từng dao động suy nghĩ. Nàng khát vọng có một cái nhà, cũng nguyện ý thử yêu một người, nhưng hai phu thê chung thủy với nhau là giới hạn của nàng. Có lẽ là đêm đó lời nói của Phó Nguyệt khiến trong lòng Tiêu Thái bất an, ngoài lúc muốn ra cửa, chỉ cần Tiêu Thái ở nhà thì vẫn luôn quấn quýt ở bên người Phó Nguyệt. Phó Nguyệt muốn gói bánh chưng, Tiêu Thái ngồi xổm bên người nàng chân tay vụng về học. Phó Nguyệt muốn thử làm đồ uống, Tiêu Thái liền đoạt việc của Thạch Mãn, tự mình làm trợ thủ cho Phó Nguyệt. Phó Nguyệt muốn cho con bú, Tiêu Thái vẫn cứ. Bị Phó Nguyệt đỏ bừng mặt trợn mắt lườm vài lần cũng ăn vạ không đi. Thạch bà bà cùng Thạch gia huynh muội nhận thấy lão gia bám dính đối với phu nhân đều thầm cười vài lần. Bọn họ cũng biết ý không bám lấy bên cạnh Phó Nguyệt, cho hai người có không gian ở cùng nhau lâu một chút. Phó Nguyệt ôm con không chịu nổi, nàng giận dữ nói, à Thái ca. Chàng đi làm chuyện của chàng đi, đừng có dùng dặn theo đuôi ta nữa. Nương tử à, ta chỉ cần nàng thôi, chỉ cần một mình nàng là đủ rồi, Tiêu Thái lại bảo đảm cất lời thề son sắt. Phó Nguyệt tức giận nói, ta biết rồi, Tiêu Thái ghé sát vào mặt nàng nghiêng nghiêng đầu hỏi, thật không? Nàng thật sự tin ta, tin tin tin, Phó Nguyệt huơ huơ bàn tay nhỏ của Nhu Nhu rồi nhét cô bé vào ngực Tiêu Thái, chàng chơi với Nhu Nhu một lát, ta đi phòng bếp một chuyến, đừng đi theo đó. Phó Nguyệt để một tay lên vai Tiêu Thái đang định đứng lên đi theo, gằn giọng, hơi hung dữ nói, hiểu không? Tiêu Thái ngừng bước chân, ngoan ngoãn gật đầu, lúc này Phó Nguyệt mới vừa lòng mà nhanh chân rời đi. Không được hai bước, nàng lại quay đầu lại, thấy Tiêu Thái vẫn cứ ôm con gái đứng tại chỗ, Phó Nguyệt cười gật gật đầu đi vào phòng bếp, A Mãn. Lại đây, ta mang ngươi đi làm trà sữa, vâng. Phu nhân ta tới đây, Thạch Mãn vui sướng mà theo vào phòng bếp. Lúc trước lão gia vây quanh phu nhân, nàng cũng chưa có cơ hội ghé sát vào xem phu nhân làm đồ uống ngọt ngào kia như thế nào. Nàng không nấu cơm được, chẳng lẽ làm đồ uống nàng cũng không học nổi sao? Tiêu Thái cùng Tiêu Nhu Nhu đối mặt với nhau, Tiêu Thái nhỏ giọng nói với con gái, nương con tin tưởng tâm ý của ta, cả nhà chúng ta sẽ luôn bên nhau. Bàn tay nhỏ của Nhu Nhu bị cha mình nắm lấy lay động, đột nhiên, ha ha ha, cười rộ lên, Tiêu Thái cong mi mắt, đúng không, Nhu Nhu cũng tin tưởng đúng không? Nhu Nhu thật thông minh, Phó Nguyệt chuẩn bị đúng dịp Đoan Ngọ thì tung ra đồ uống mới. Trong nhà gói bánh chưng, khẩu vị ngon hơn bên ngoài vài phần, ngoài việc để cho nhà mình ăn, còn phải đưa tặng cho mấy nhà thân quen, cho nên còn dư lại không nhiều. Phó Nguyệt nghĩ nghĩ, bánh chưng còn thừa cũng không bán, quyết định tặng miễn phí cho những vị khách mua nhiều lần, coi như là hồi quỹ cho khách quen. Chỉ tiếc là lá gói bánh chưng mà Trương Thẩm đưa không đủ dùng. Tiêu Thái khôi phục bình thường, không hề một tấc cũng không rời Phó Nguyệt nữa. Hắn chủ động gánh vác nhiệm vụ này. Phó Nguyệt, chàng trở về thôn hái thêm lá cỏ lau nhé. Ừ, Tiêu Thái gật đầu. Chàng có biết chọn lá không? Chắc là không thành vấn đề. Năm ngoái cũng là lần đầu tiên nàng đi hái còn gì. Đến lúc đó ta sẽ đưa cho Trương Thẩm nhìn xem. Phó Nguyệt ngẫm nghĩ lại một lát, sau đó để hắn trở về. Ngày Tết Đoan Ngọ, đồ uống mới cùng bánh chưng được đưa ra liền nhận được lời khen như nước. Có vị khách ngồi nghỉ ngơi ở trên băng ghế mở ra bánh chưng ăn ngay tại chỗ, hương thơm ngào ngạt. Sau đó uống kèm với một ly nước ô mai hoặc trà sữa, ba ngụm đã ăn hết một cái, thậm chí vì để được ăn tiếp, có người còn cố ý chạy tới mua thêm một ít thức ăn để được tặng kèm thêm bánh chưng. Ông chủ Tiêu, sao các ngươi không bán thêm bánh chưng đi? Ta tự bỏ tiền mua không được sao? Tiêu Thái bất đắc dĩ, cửa hàng nhà ta không có dự định bán bánh chưng, vốn dĩ cũng không gói nhiều, hiện tại phu nhân ta cũng nói phải tặng kèm thêm cho những người xứng đáng, cảm tạ mọi người đã hơn một năm quan tâm ủng hộ. Các vị khách nghe xong cũng thấy thoải mái trong lòng, cho nên cũng không làm khó hắn nữa. Cửa hàng Phúc Khí Điềm Phẩm có điểm tâm ngon, số lượng không nhiều, chỉ cần tới chậm một bước đều không dễ mua được. Đây đã là thông lệ mà nhóm khách quen nắm được. Trước khi rời đi, các vị khách còn cười nói, năm nay không có, sang năm Đoan Ngọ các ngươi chuẩn bị nhiều thêm một ít nhé. Ta tự mình mua, ngươi xem mọi người đều thích, làm buôn bán nào có đạo lý có tiền mà không kiếm chứ. Đúng thế, đúng thế. Ta cũng đặt trước, đến lúc đó chắc chắn ta muốn mua nhiều một chút để ăn cho đã ghiền, làm con sâu thèm ăn trong ta trỗi dậy rồi đây này, đi đi đi, ta đi tới Tửu Lầu khách Vân Mua, nhà đó làm hương vị cũng không tồi. Tiêu Thái cười cười, cũng không ngăn cản các vị khách khứa. Bởi vì Tiêu gia vừa mới bán nên một trong tứ đại Tửu Lầu ở thành Thạch Châu là khách Vân hôm nay chật ních khách hàng. Mua sạch sẽ số lượng bánh chưng mà bọn họ chuẩn bị trong ba ngày tới. Từ trong miệng của các vị khách mà biết đến ngọn nguồn, hồ trưởng quầy của Tửu Lầm khách Vân cố ý buổi tối tới Tiêu gia bái phỏng. Hồ trưởng quầy tới cửa, Tiêu Thái và Phó Nguyệt vẫn không hiểu ra sao. Bọn họ không quen biết với hồ trưởng quầy. Hồ trưởng quầy lấy món quà nhỏ cùng một cái hồng bao mà chính mình mang đến đẩy qua. Tiêu Thái nhìn hắn, hồ trưởng quầy đây là có ý gì, thật không dám giấu giếm. Hôm nay bởi vì nhờ có cửa hàng nhà ngài nên Tửu Lầu nhà chúng ta đã bán hết sạch bánh chưng theo kế hoạch. Hiện tại đám tiểu nhị còn đang thức đêm để gói cho ngày mai nữa đó. Đây là tới cảm tạ. Bọn họ nghe xong liền hiểu, Tiêu Thái khiêm tốn mà nói, không dám nhận phần công lao này, chủ yếu là do bánh chưng nhà ngài ngon miệng, các vị khách mới có thể tới mua mà, được khen. Khuôn mặt hồ trưởng quầy tràn đầy thoải mái như gió xuân, ông lại đẩy quà lễ tới trước mặt Tiêu Thái nói, ông chủ Tiêu không cần khiêm tốn, đến tột cùng là chuyện như thế nào, trong lòng chúng ta cũng hiểu rõ. Đây là tấm lòng mọn của nhà chúng ta, mong rằng nhận lấy. Ngoài việc cảm tạ sự giúp đỡ của các ngươi hôm nay, lúc này ta tới vẫn muốn nói chuyện hợp tác. Hợp tác, đúng vậy, ngài xem, điểm tâm của cửa hàng các ngài ngon miệng, người tới chỗ khách Vân chúng ta cũng sẽ mua điểm tâm. Không biết ông chủ Tiêu có đồng ý chừa một ít cho chúng ta mỗi ngày không? Ta biết mỗi ngày các ngươi bán số lượng không lớn, ta cũng không muốn nhiều, chuyện số lượng thì cứ thương lượng cho ổn thỏa. Không phải ta khoe khoang, khách Vân chúng ta tại thành Thạch Châu này cũng là Tửu Lầu số một số hai đó. Kỳ thật khách Vân đã sớm coi trọng điểm tâm của Tiêu gia, chẳng qua là mỗi ngày phúc khí điềm phẩm đều giới hạn số lượng mua, bán trong buổi sáng đã hết sạch rồi đóng cửa. Từ lúc nhà này mở cửa đến nay, cũng đã hơn một năm, nhiều cửa hàng điểm tâm ở thành Thạch Châu như vậy mà chưa có nhà nào có thể phục chế ra những điểm tâm mới mẻ đó, ngay cả sư phụ làm điểm tâm ở khách Vân cũng thất bại. Nếu nói muốn chơi chút mánh khóe đối phó với phúc khí điềm phẩm, ban đầu bọn họ quan sát những kẻ tiểu nhân kia đã bị xử lý. Có nhà thậm chí cửa hàng của nhà mình cũng không mở cửa nổi nữa. Bởi vậy, bọn họ cũng biết sau lưng cửa hàng phúc khí điền phẩm có người, không phải dễ chọc. Cho nên chấm dứt những suy nghĩ lén lúc đó. Lúc này nhân dịp cảm ơn chuyện bánh chưng, hồ trưởng quầy liền muốn thăm dò phong phanh câu chuyện. Nếu thật sự có thể hợp tác cùng phúc khí điền phẩm, nhiều chiêu bài hấp dẫn thì sẽ càng thu hút nhiều khách nhân. Nói không chừng Tửu Lầu khách Vân của bọn họ có thể nhờ một chiêu này mà trở thành đệ nhất Tửu Lầu ở thành Thạch Châu. Vị chủ nhân kia cũng sẽ nhìn ông với ánh mắt ngưỡng mộ. Mặc sức tưởng tượng viễn cảnh tương lai tốt đẹp phía trước, hồ trưởng quầy đè xuống vui sướng cùng hy vọng trong lòng, tập trung tinh thần mà nhìn Tiêu Thái. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. À, Tiêu Thái thì lại nhìn về phía Phó Nguyệt, thật sự muốn nói đến chuyện buôn bán thì trong nhà vẫn do Phó Nguyệt quyết định. Phó Nguyệt rũ mắt cân nhắc một lát. Điểm tâm trong nhà do Thạch Dương làm chủ lực, Thạch bà cùng Thạch Mãn làm trợ thủ cho cậu. Bây giờ khi Phó Nguyệt có thời gian và sức lực, cũng sẽ cùng làm. Phó Nguyệt tính toán một phen, số lượng điểm tâm mỗi ngày nhiều hơn hẳn là sẽ rất bận đây. Phó Nguyệt ngẩng đầu nhìn hồ trưởng quầy, điềm đại nói, việc này đến đột nhiên, hồ trưởng quầy để chúng ta cân nhắc một chút đi. Đợi thêm hai ngày nghỉ xong rồi, chúng ta sẽ đến cửa thương lượng với hồ trưởng quầy. Hồ trưởng quầy nghe nàng nói vậy, trong lòng đã có ý mừng. Không trực tiếp từ chối, chính là có cơ hội. Có thể nói là được, không sao không sao, ông chủ Tiêu, bà chủ Phó, các ngươi từ từ suy nghĩ. Cửa lớn của khách Vân Lan chúng ta vẫn mở rộng cho các ngươi, Phó Nguyệt, thật ngại quá, phiền ngài hôm nay tốn công đi một chuyến, bà chủ Phó nói gì vậy, ta vốn là đến để cảm ơn. Nếu sau này hai nhà chúng ta có thể hợp tác, đó cũng là chuyện vui ngoài ý muốn, trong Tửu Lâu bận rộn. Hồ trưởng quầy chưa ngồi được một lúc thì lập tức rời đi. Buổi tối, cả nhà cùng nhau ăn cơm, Phó Nguyệt liền lấy chuyện này ra nói với mọi người. A Dương, để có bận không? Sau khi Thạch Dương nghe xong buông đũa nghĩ nghĩ, sư phụ, số lượng điểm tâm mỗi ngày tăng không nhiều lắm, chúng ta hẳn là không thành vấn đề. Bây giờ cậu có rất nhiều thời gian nhàn rỗi, có thể dùng đến. Phó Nguyệt, để yên tâm, sẽ không nhiều lắm đâu. Khách Vân Lai là Tửu Lâu lớn đệ nhất đệ nhị trong thành. Mỗi ngày phần đông khách là người đi đường từ trời Nam biển Bắc, chúng ta mượn danh tiếng của cửa hàng bọn họ để đẩy danh tiếng của cửa hàng mình lên một tầng, số lượng hạn chế, khó có được, mới có thể càng có giá trị. Ta chuẩn bị quyết định chủng loại điểm tâm mỗi ngày, dựa theo đó đưa đến cửa hàng mỗi ngày. mỗi loại khác tăng thêm 100, giá của họ cũng giống như giá chúng ta bán, về phần Tửu Lâu bọn họ đính giá bao nhiêu thì ta không quan tâm. Điểm tâm của cửa hàng bánh ngọt Phúc Khí từ trước nay cung không đủ cầu, mặc dù Tửu Lâu tăng giá cũng có thể bán ra, càng đừng nói thương gia, người qua đường ở Thạch Châu Thành trong thời gian ngắn, bọn họ không rõ giá gốc của điểm tâm, nhưng chắc chắn sẽ bị hương vị này hấp dẫn, giá cao một chút cũng sẽ nguyện ý chi bạc. Phó Nguyệt giải thích rõ ràng ý tưởng mình nghĩ qua cho mọi người, đây là điều không thể toàn diện hơn. Thạch Dương gật gật đầu, để nghe theo sự phụ, mỗi ngày làm nhiều thêm một chút, chúng ta có thể không ngừng bận rộn, chỉ là nguyên liệu dự tính ban đầu sợ là không đủ dùng. Chuyện nguyên liệu ta đi liên hệ, các đệ yên tâm. Tiêu Thái đúng lúc nói, Thạch Dương, vậy đệ không thành vấn đề. Phó Nguyệt nói với Thạch Dương, vậy qua hai ngày, đệ sẽ theo ta và A Thái Ca đến khách Vân Lai đi. Thạch Dương có chút nghi hoặc, đệ cũng phải đi sao? Đệ đi theo cùng nghe một chút đi. Vâng. Thạch Dương không hỏi nhiều, chuyện sư phụ phân phó, cậu theo đó mà làm là được. Khi Thạch Dương vừa đến, có thể vì gặp phải chuyện từ nhỏ nên có chút nhạy cảm, đề phòng, mặc dù cậu có thể đổi khuôn mặt để tiếp khách vì lợi ích của cửa hàng, nhưng vậy là ép buộc chính mình, ngoài cười nhưng trong không cười. Nhân lúc cậu chủ động nói muốn đứng ở bếp học nấu ăn, Phó Nguyệt đồng ý. Thời gian lưu chuyển, bây giờ cậu càng ngày càng điềm tĩnh trưởng thành. Thỉnh thoảng đến trước cửa hàng tiếp khách đã có thể bình tĩnh tự nhiên trò chuyện vui vẻ với nhóm khách quen. Phó Nguyệt nhìn thấy vậy cũng có chút vui mừng. Nàng liền nghĩ không cần nghĩ trói buộc cậu ở trong xó bếp nho nhỏ, có thể dẫn theo Thạch Dương đi lại nhiều hơn, bồi dưỡng kiến thức và năng lực của cậu. Sau này nếu bọn họ thật sự muốn đến Kinh Thành, cửa hàng trong Thạch Châu Thành nói không chừng phải giao phó cho Thạch Dương quản lý. Thạch Bà Bà và Thạch Mãn đều đang im lặng ăn cơm. Chuyện trong nhà các nàng cũng đều nghe phân phó của phu nhân là được rồi. Phó Nguyệt cười nói, vậy việc trong nhà lại thêm nặng, tiền lương của Thạch Bà Bà con thấy cũng phải tăng thêm. Thạch Mãn kinh ngạc buông bát, còn muốn tăng. Nàng mím môi nhìn về phía bà nội, Thạch Bà Bà vội vàng thật tình khuyên nhủ, không cần, không cần. Phu nhân ngài đã cho không ít rồi, không cần tăng thêm nữa. Phu nhân chuột lại bọn họ trong tay bọn môi giới, cho bọn họ ăn, cho bọn họ mặc. Về sau tiền lương cũng đưa không ít, Thạch Bà Bà cùng Thạch Dương đều là mỗi tháng một lượng bạc, Thạch Mãn có nửa lạng, ngày thường cũng không có nhiều chỗ để chi tiêu, tích góp từng chút một được một năm, bọn họ đã tiết kiệm được hơn 20 lạng. Này nếu như là một năm trước, bọn họ làm sao có thể nghĩ đến được bây giờ lại có thể sống những ngày tốt như vậy, vả lại không chỉ là tiền, phu nhân không giấu giếm, kỹ thuật giao cho Thạch Dương, Thạch Mãn có thể để bọn họ được lợi cả đời. Nói trắng ra, nếu bây giờ không có phu nhân, bà cũng còn lo lắng về A Dương và A Mãn nữa. Mọi người đã làm được rất nhiều việc, thời gian con sinh nhu nhu, mọi người đã chăm sóc việc trong nhà rất tốt, khiến cho bọn con bớt đi không ít lo lắng. Đây là thứ mọi người nên cầm. Ánh mắt Phó Nguyệt kiên định lại chân thành, Phó Nguyệt tin tưởng ba người Thạch gia không phải là kẻ tiểu nhân vong ơn phụ nghĩa. Nhưng nàng cũng sẽ không thử nhân tính, tiền trong nhà kiếm được càng ngày càng nhiều, Thạch Dương quả thật đã trả giá rất nhiều. Mà có Thạch Bà Bà ở, bà chăm sóc Nhu Nhu cũng càng yên tâm hơn. Nàng nghĩ nhân cơ hội này tăng lương cho tất cả mọi người, nhận lấy đi. Tiêu Thái cũng lên tiếng khuyên nhủ, phu nhân đã quyết định, Thạch Bà Bà từ chối không được, đành đồng ý, không khí trên bàn cơm lại vui thêm vài phần. Thạch Mãn líu rít về việc mua vải cho Nhu Nhu để làm tất và búp bê. Phó Nguyệt sờ búi tóc bánh bao của tiểu nha đầu, dịu dàng nói, không cần mua, trong tủ của ta vẫn còn nhiều, trở về ta lấy cho muội. Kỹ năng thêu phải từ từ tích lũy rèn luyện dần. Phó Nguyệt tùy nàng làm đi làm lại. Vâng, cảm ơn phu nhân. Thạch Mãn lắc đầu cười hạnh phúc. Thạch Dương cúi đầu giấu đôi mắt ửng đỏ, yên lặng ăn xong ngụm cơm cuối cùng trong bát. Sao hôm nay cơm có hơi mặn vậy? Hai ngày sau, Phó Nguyệt cùng Tiêu Thái dẫn theo Thạch Dương đến Tửu Lâu khách Vân Lai. Hồ trưởng quầy nhiệt tình đưa bọn họ lên phòng riêng trên lầu, bảo tiểu nhị phục vụ bọn họ trà túy hương thượng đẳng cùng với mâm thức ăn đựng trái cây và điểm tâm. Hồ trưởng quầy nhiệt tình nói, túy hương trà này chính là loại trà nổi tiếng từ Hồng Khê Hoàng Thương mang đến, tuy rằng trà cao cấp đều là cống phẩm tiến cung, nhưng đây cũng không kém, khách Vân Lai chúng ta có thể mua được nhưng cũng không nhiều. Hôm nay đúng lúc may mắn dùng để chiêu đãi khách quý, điểm tâm trong cửa hàng chúng tôi có thể kém hơn tân kỳ mỹ vị của bánh ngọt Phúc Khí, nhưng tại Thạch Châu Thành cũng coi như là thượng thừa, các ngài nếm thử một chút. Hồ trưởng quầy tươi cười tiếp đón bọn họ dùng. Ba người Phó Nguyệt đều nể tình trước nhấp trà ăn điểm tâm. Phó Nguyệt từ từ nhấp một ngụm, buông chén trà khen, trà ngon, hương trà thanh nhã, dư vị vô hạn. Về phần điểm tâm này, Hồ trưởng quỹ ngài khiêm tốn rồi, cũng là mỹ vị hiếm thấy mà. Ta còn muốn quay lại mua một chút mang về, ha ha ha, có thể được bà chủ phó khen, sư phụ điểm tâm của tửu lâu chúng ta hôm nay sợ không không phải ăn thêm hai chén cơm. Hồ trưởng quầy cười càng sảng khoái, Thạch Dương ngồi một bên, yên lặng quan sát sư phụ chào hỏi với hồ trưởng quỹ. Sau khi cười nói trò chuyện một lúc, hồ trưởng quỹ đi thẳng vào vấn đề chính, về chuyện hợp tác này, ông chủ Tiêu và bà chủ phó suy nghĩ thế nào rồi? Tiêu Thái Bình thản nói ra kế hoạch đã quyết định xong, nhân công cửa hàng chúng ta không nhiều lắm vả lại điểm tâm là một sản phẩm tinh tế. Nếu hợp tác mỗi ngày chỉ có thể làm ra thêm 100 điểm tâm mỗi loại, hồ trưởng quỹ đảo mắt, không thể làm nhiều hơn nữa sao? Các ngươi cũng thấy rồi, khách Vân Lai chúng ta mỗi ngày có bao nhiêu khách đến a? 100 cái điểm sợ là không đủ phần. Tiêu Thái lắc đầu, hồ trưởng quỹ, chúng ta là ông lòng thành đến nói chuyện hợp tác với ngài, đó là số lượng nhiều nhất chúng ta có thể xuất ra. Không thể nhiều thêm một chút. Tiêu Thái lắc đầu, hồ trưởng quỹ nghĩ nghĩ, có thể có thì không tồi rồi, cùng lắm đến lúc đó đặt 3-4 cái trong một đĩa. Ây, vậy thì không có biện pháp rồi, thì nhiều đây trước đi. Nếu có thêm, các ngươi cứ đưa đến, khách Vân Lai chúng ta có thể nuốt trôi. Hồ trưởng quỹ nói tiếp. Vậy giá của mỗi loại điểm tâm là, Tiêu Thái, bằng giá bán trong cửa hàng của bọn ta, hồ trưởng quỹ hơi cau mày, vậy, chúng ta lấy hàng cũng muốn bán mà. Ông ta muốn ép giá, Tiêu Thái không nhả ra. Nhà bọn họ thấy không nhiệt tình đối với lần hợp tác này, có thể nói thành thì hợp tác, không cũng không sao, điểm tâm làm thừa để trong cửa hàng nhà hắn cũng có thể bán hết, hai người trò chuyện vài câu, cũng không ai lui về sau, Phó Nguyệt cười bổ sung, hồ trưởng quỹ. Điểm tâm này sau tửu lâu của các ông bán bao nhiêu chúng ta không quan tâm, đồ càng hiếm càng đắt, hồ trưởng quỹ cũng hiểu được ý của nàng. Huống hồ, hôm nay vẫn là ông cầu Tiêu gia, điều kiện ông ta có thể thương lượng ít lại càng ít, dù sao Tiêu gia có thể chọn hợp tác với khách Vân Lâu bọn họ, đương nhiên cũng có thể chọn hợp tác với đệ nhất tiên. Hồ trưởng quỹ lấy lùi làm tiếng, dường như hết cách nói, được, vậy nghe các ngươi, nhưng ta chỉ có một yêu cầu. Đồ ngọt của phúc khí các ngươi chỉ có thể cung cấp số lượng lớn cho khách Vân Lai chúng ta. Phó Nguyệt cười như không cười, hồ trưởng quỹ, nếu luôn luôn chỉ có thể cung cấp cho khách Vân Lâu, sợ là không thích hợp đi. Hồ trưởng quỹ muốn mượn điều này làm nổi bật tửu lâu của mình, đương nhiên hy vọng có thể độc quyền dùng điểm tâm của món ngọt phúc khí. Nhưng ông ta cũng sợ làm phật lòng Tiêu gia, người xoay lưng không hợp tác nữa. Hồ trưởng quỹ ân cần cười nói, vậy cũng lâu quá ha, vậy nếu không thì 10 năm đi. Trong 10 năm chỉ cung cấp cho cửa hàng bọn ta, có 10 năm tích lũy, tin rằng nhóm khác của khách Vân Lai nhất định có thể tạo dựng danh tiếng tửu lâu đệ nhất. Phó Nguyệt rủ mi uống trà, Tiêu Thái bình tĩnh lắc đầu, nhiều lắm. Hồ trưởng quỹ gấp đến độ hơi đổ mồ hôi, ông ta thử thăm dò đưa ra 5 ngón tay, vậy nếu không thì 5 năm. Cũng không thể ít nữa, Tiêu Thái giống như trầm ngâm trong chốc lát, rồi mới mở miệng nói thời gian đã bàn bạc được xong trước đó, 2 năm, biến số của tương lai nhiều lắm. Phó Nguyệt chỉ có thể đồng ý giữ lại 2 năm, 2 năm. Không được không được, vậy thì thật quá ít, thời gian 2 năm, ông ta cũng không nắm chắc có thể thắng được đệ nhất tiên. 4 năm, 2 năm, ông chủ Tiêu, nếu không thì như vậy, chúng ta đều lùi một bước đi, 3 năm vậy, 2 năm, ôi chao, 2 năm thật sự quá ít, ngươi nói cái này, được được được, như vậy trước đi. Hồ trưởng quỹ khuyên đến miệng đắng lưỡi khô, Tiêu Thái dầu muối cũng không tiếng. Quyết định xong công việc hợp tác, đôi bên làm một bản khế ước. Hồ trưởng quần đưa khế ước cẩn thận bỏ vào trong lòng ngực, cảm khái nói, ông chủ Tiêu, bà chủ phó, các ngươi đúng là khôn khéo mà. Vẻ mặt Tiêu Thái bình thường lại, khẽ mỉm cười đáp, hồ trưởng quỹ cũng không quá khiêm tốn. Không dám nhận, không dám nhận. Đối với toàn bộ cuộc trao đổi này, Thạch Dương ngồi một bên có chút đăm chiêu. Nói xong việc, hồ trưởng quỹ lại nhiệt tình giữ lại bọn họ dùng một bữa cơm trưa thịnh soạn. Các loại thức ăn chiêu bài của khách Vân Lai đều có đầy đủ. Như vậy, Tiêu Thái chạy đi đặt nguyên liệu nấu ăn cần thiết khác trước. Chưa đến mấy ngày, trong nhà liền bận hơi lúc trước vài phần. Bánh ít đi, bánh quy lại, khi điểm tâm tiêu thụ trong cửa hàng đồ ngọc phúc khí hết sạch, bọn họ cũng sẽ nhân tiện thông báo với khách, giải thích tửu lâu khách Vân Lai mỗi ngày cũng có một chút điểm tâm do bọn họ làm. Các vị khách hăng hái hừng hực vọt qua, lại phát hiện trong khách Vân Lai lại bán mắc hơn ở trong cửa hàng đồ ngọc phúc khí. Mọi người chặt lưỡi, nhìn xem hà bao của mình, cuối cùng vẫn đi, nghĩ ngày mai đến sớm cửa hàng sớm một chút là được, người không thiếu tiền thì muốn mua. Nhưng vừa hỏi, tiểu nhị liên tục chào hỏi giải thích, nói đã hết hàng rồi. Phải, thật sự là có tiền muốn mua cũng không mua được, nhìn rầm rộ như thế, Hồ trưởng quỹ cười đến mức khi vuốt bộ râu dài của mình đều kích động túng rớt vài cọng, ông ta cũng không để ý, đắn đo suy nghĩ sau này dứt khoát để lại một phần nhỏ, dùng để tặng cho những vị khách đặt những món cao cấp nhất. Nhất thời, việc làm ăn của khách Vân lại thật sự ẩn ẩn vượt qua đệ nhất tiên tửu lâu, theo tư thế này, nói không chừng không tốn hai năm thật sự có thể thành công. Hồ trưởng quỹ lòng đầy vẻ đắc ý, vô cùng may mắn mình tiên hạ thủ vi cường, đáng tiếc ông ta ở đây vui vẻ, tửu lâu khác thám thính được ngọn nguồn trong đó thì không vui vẻ, âm thầm phỉ báng hồ trưởng quỹ trộm gà. Dường như sau lưng Tiêu gia có người che chở, bọn họ không động được, chỉ có thể thành thành thật thật mang theo lễ đến cửa tìm kiếm sự hợp tác. Phó Nguyệt đã đồng ý với khách Vân Lai, tửu lâu khác đương nhiên sẽ uyển chuyển từ chối. Hồ trưởng quỹ nghe nói người cùng ngành đến cửa nhà Tiêu gia, tuy nói bọn họ có khế ước, nhưng ông ta vẫn vội vàng chuẩn bị một phần quà khác đưa đến Tiêu gia. Phó Nguyệt buồn cười, hồ trưởng quỹ khách khí rồi. Chuyện Tiêu gia chúng ta đã đồng ý rồi đương nhiên sẽ không đổi ý. Hồ trưởng quỹ lau mồ hôi, cười niềm nở, nào, nhân phẩm của quý ngài tất nhiên lão hồ ta sẽ tin. Lần này ta đến, chủ yếu là để cảm ơn cửa hàng đồ ngọc phúc khí đã đưa cho khách Vân Lai chúng ta ngày càng nhiều khách hàng. Phó Nguyệt cười cười, cũng không vạch trần ông ta. Hợp tác là chuyện hai bên, nhờ khách Vân Lai tuyên truyền danh tiếng, mặc dù giá của bọn họ đối lập, nhưng việc làm ăn của món ngọc phúc khí cũng tốt hơn vài phần. Không chỉ có những khách hàng cũ ở địa phương, mà ngay cả nhóm thương gia tửu lâu đi ngang hỏi thăm cũng tìm đến đây, còn muốn mang điểm tâm của bọn họ đến nơi khác bán, đáng tiếc Phó Nguyệt không đồng ý, mong muốn ban đầu khi nàng mở cửa hàng chính là kiếm tiền để cuộc sống trong nhà tốt hơn. Nếu là vì kiếm tiền, người trong nhà ngược lại mệt đến bán chế, tê, mất nhiều hơn được. Hiện tại người trong nhà vừa mới tốt, tạm thời nàng không muốn mở rộng nhân công, nhiều người nhiều ý, nuôi nhu nhu không vui vẻ không tổn sức sao. Cuối tháng năm, Vân Kinh sai một gã sai vặt đến gõ cửa nhà Tiêu gia. Đây là người quen cũ, Diệp An. Tiêu Diệp dẫn người vào. Sau khi Diệp An cung kính hành lễ, mở hộp thư trong ngực, lấy ra phong thư dày cọc bên trong đưa cho Tiêu Thái, biểu thiếu gia, đây là bức thư lão gia phái ta đến đưa. Tiêu Thái nhận lấy, thấy bộ dáng bụi bặm mệt mỏi của Diệp An, hắn nói, không cần đa lễ, ngươi đi đường vất vả, ta bảo Thạch Dương đưa ngươi đi ăn cơm nghỉ ngơi. Diệp An đi đường gấp gáp, cuối cùng cũng ổn thỏa đưa thư đến tay biểu thiếu gia, cậu nhẹ nhàng thở ra, chỉ thấy mình váng đầu hoa mắt, có chút đứng không vững. Thạch Dương, để lại đây, đưa Diệp An ăn một chút gì rồi rửa mặt nghỉ ngơi một chút. Tiêu Thái ra ngoài cửa, hướng về phía phòng bếp kêu lên, Thạch Dương mau đến, đỡ Diệp An, lão gia yên tâm, Diệp An giao cho đệ chăm sóc đi. Cậu cúi đầu nhìn về phía Diệp An, ngươi muốn ăn mì xào hành không? Mắt Diệp An sáng người, liên tục gật đầu. Hắn cũng là muốn ăn đồ ăn của Tiêu gia, nên mới cướp lấy nhiệm vụ đến Thạch Châu Thành. Hai người chậm rãi đi xa, Tiêu Thái đóng cửa kỹ càng đi vào phòng sách lớn ngồi xuống, mở thư ra chậm rãi nhìn. Trước giờ cơm chiều, Phó Nguyệt xách theo một cái rổ nhỏ mặt đầy ý cười quay về. Nàng đi đến tiệm vải Lý Ký một chuyến, gửi các mẫu gần đây của mình sang, nhân tiện cũng thay toán tiền hoa hồng của mấy tháng trước. Diệp An ăn no ngủ kỹ một hồi, lúc này đang ở trong nhà chính ăn một ít điểm tâm với Thạch Dương, tán gẫu những chuyện vui trong kinh. Thấy Phó Nguyệt đi vào, Diệp An đứng lên nói, biểu thiếu phu nhân, Diệp An đến à? Diệp An sờ sờ đầu, trong phủ phái ta đến truyền tin, con ngươi Phó Nguyệt đột nhiên vụt sáng lên, trong kinh có tin tức rồi. Còn chưa đợi nàng hỏi lại, nghe được giọng nói của mẹ, nhu nhu cảm thấy có gì đó, một tiếng gào khóc qua phát ra, bàn tay nhỏ bé nắm về trước, tỉnh rồi. Phó Nguyệt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhăn lại của Nhu Nhu, Tiêu Thái vừa ôm Nhu Nhu mới tính, dỗ bé chưa, mà Nhu Nhu lại không có tinh thần, bẹp miệng, đói rồi. Phó Nguyệt vội vàng ôm con gái qua, Tiêu Thái đưa đứa bé cho nàng, bất đắc dĩ nói, vừa mới tỉnh được một lúc, tâm trạng vẫn không tốt. Nàng trở về bé mới khóc, sợ là đói bụng rồi, từng, đưa cho ta đi. Túi khóc nhỏ Phó Nguyệt chấm nhẹ cái mũi nhỏ của con gái, vô cùng trìu mến mà cười mắng. Nàng đứng dậy muốn về Đông Sương phòng, nhất thời không kịp chào hỏi Diệp An, chỉ có thể vội vàng nói, Diệp An, ngươi nghỉ một lát trước đi, cơm tối lập tức dựng lên. Diệp An gật đầu, lại ngồi xuống lần nữa. Thạch Dương và Tiêu Thái đều đang ngang cậu ta kể lại một cách sinh động chuyện trong kinh. Sau khi ăn xong, dỗ Nhu Nhu ngủ say, Phó Nguyệt mới có thời gian hỏi Tiêu Thái về chuyện hôm nay. Trong kinh gửi thư. Phó Nguyệt tắm xong, mặc một thân trung y nhẹ nhàng đi đến. Tiêu Thái buông binh thư trong tay, đứng dậy kéo nàng ngồi vào một bên cái giường nhỏ, nhận khăn vải trong tay Phó Nguyệt nhẹ nhàng lau mái tóc ẩm nàng. Tiêu Thái, là thư thúc thúc gửi đến, Phó Nguyệt thả lỏng dựa vào hắn, nói cái gì vậy, thúc thúc gửi thư muốn gặp chúng ta, sinh nhật vào tháng 10 của ông ấy đúng dịp muốn mời chúng ta đến đó, sao lại đến tế bái ngoại tổ mẫu. Phó Nguyệt nắm Tiêu Thái, à Thái muốn đi sao? Tiêu Thái trầm mặt trong chốc lát, một lúc lâu sau mới thấp giọng nói, muốn thay nương đến thăm người thân của bà, đợi tế bái ngoại tổ mẫu xong chúng ta sẽ quay về. Phó Nguyệt ôn nhu nói, muốn đi thì đi thôi, đến lúc đó Nhu Nhu đã hơn 7 tháng, chúng ta chăm sóc một chút cũng có thể ra ngoài. Tiêu Thái buông khăn, ôm lấy nàng từ phía sau, Tiểu Nguyệt, hai người im lặng lại ấm áp, tóc dần khô, Phó Nguyệt vỗ cánh tay Tiêu Thái nói, trong thư có nói chuyện của Vân Liên không? Tiêu Thái đứng thẳng dậy, đến trước bàn sách nhỏ đưa một phong thư khác qua. Tiêu Thái, Ngô Thúc ngầm tìm hiểu một phen, ở đây có tin tức ông ấy thám thính được, nàng xem thử đi. Một tờ giấy viết thư mỏng, Phó Nguyệt đọc nhanh như gió, rất nhanh đã đọc xong. Nàng buông bức thư trong tay. Hết chương 2, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.